Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thứ này lại ăn rất ngon. Sáng nay trong nhà nấu một ít khoai tây chấm với nước tương cũng thấy ngon lành. Hơn nữa lại còn no bụng. Cái này có định bán không? Kiều Nhị hỏi, nghĩ thầm có lẽ bán được như dưa hấu. Dù không được một lượng, thì cũng có thể bán vài trăm văn tiền. Không bán, Trần Nguyệt phá vỡ giấc mộng kiếm tiền lớn của Kiều Nhị. Số lượng ít quá, hơn nữa khoai tây không giống dưa hấu. Một phần để ăn, một phần để lại làm giống. Kiều Nhị tỏ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc thật, đệ nghĩ có thể kiếm thêm vài chục lượng bạc. Trần Nguyệt đáp, đợi đến mùa sau trồng nhiều hơn thì bán. Còn bây giờ thì chưa được. Đành vậy, Kiều Nhị thở dài. Khoai tây ngon lành, nhưng số lượng còn hạn chế nên cũng phải ăn dè dặt. Không thể dùng nhiều, mỗi sáng, Tiểu Niên đều hỏi Tiền Thị. Nương, hôm nay nhà mình có ăn khoai tây không? Cả Tiểu Niên, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đều thấy khoai tây rất ngon. Tiền Thị mỉm cười, chưa biết nữa, để xem đại bá mẫu con có làm không. Hôm qua vừa ăn rồi, có lẽ hôm nay không có đâu. Tiểu Niên hơi thất vọng. Vâng, con hiểu rồi. Trần Nguyệt thực ra không cấm mọi người ăn khoai tây. Chỉ là nhắc nhở không nên ăn quá nhiều một lúc. Dù sao, trong nhà còn nhiều thức ăn ngon khác. Đâu chỉ có mỗi khoai tây. Khi khoai tây đã có thể thu hoạch, Trần Nguyệt nhận thấy củ cải đường cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, vì việc làm đường là việc quan trọng, nên Trần Nguyệt bảo Trịnh Nương Tử buổi chiều không cần tới. Trịnh Nương Tử tưởng mình làm gì sai nên hoảng hốt. Có phải ta làm gì không đúng không? Trần Nguyệt trấn an. Không, chỉ là ta có việc cần làm buổi chiều. Ngày mai ngươi lại tới. Tiền công hôm nay vẫn tính đủ cho ngươi. Trịnh Nương Tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Trần Nguyệt không muốn ai ngoài gia đình biết chuyện làm đường. Vì điều này quá nguy hiểm, ngay cả với nhóm người Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn. Trần Nguyệt cũng không định tiết lộ, nhưng cũng không có cách nào để giấu người trong nhà cả. Sau khi Trịnh Nương Tử rời đi, Trần Nguyệt gọi Tiền Thị và Kiều Triều đến giúp. Họ rửa sạch củ cải đường, rồi cắt thành từng lát. Tiền Thị vừa cắt vừa hỏi, Đại Tẩu, đây là món ăn mới sao? Một lát nữa có phải sẽ ngon lắm không? Trần Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, sẽ ngon lắm. Nghe thế, Tiền Thị hớn hở. Tốc độ làm cũng nhanh hơn. Sau khi cắt xong, họ bắt đầu đun củ cải đường. Chờ nước đường tiết ra. Trần Nguyệt dùng vải lọc để lọc phần cặn. Rồi tiếp tục nấu nước đường cho đến khi đặc quánh và chuyển sang màu đỏ. Hương ngọt ngào lan tỏa khắp gian bếp. Tiền Thị thấy lạ, cảm giác không giống như đang nấu món ăn thông thường. Cuối cùng, khi nước đường đã được đặt lên bàn chờ nguội, lúc đó thì trời cũng đã tối. Trần Nguyệt bảo Tiền Thị, đó là đường, nhưng muội đừng nói cho ai biết. Nếu tiết lộ ra ngoài, cả nhà chúng ta có thể bị xử trảm. Tiền Thị hoảng sợ, Đại Tẩu, chuyện này, Trần Nguyệt nghiêm nghị. Muội hiểu vì sao chiều nay ta không để Trịnh Nương Tử lại đây không? Tiền Thị gật đầu, hiểu ra vấn đề, ta hiểu rồi, sẽ không nói với ai. Đến bữa cơm, Trần Nguyệt nhắc nhở cả nhà về chuyện làm đường. Nếu ai để lộ ra chuyện này, sẽ là hại C, H, E, T cả gia đình. Mọi người đều sợ hãi và đồng thanh. Chúng ta hiểu. Trần Nguyệt cất kỹ số đường làm ra được chiều nay vào trong phòng mình. Chỉ lấy một ít mỗi lần cho vào bếp sử dụng. Trịnh Nương Tử vẫn nghĩ đó là đường mua từ bên ngoài. Khi đã thành công trong việc làm đường, Trần Nguyệt bảo Kiều Triều viết lại công thức và lên kế hoạch bán. Tìm thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ bán công thức này. Lúc trước Huỳnh có nói muốn điều tra Tống gia và Chu gia. Tình hình thế nào, Huy có cảm thấy bên nào tốt hơn không? Cách chương.